Chuyện Bất Khả Kháng Lực, chương 9. Thả lỏng cái đi, ngoan nào. Trong mắt hắn, Thư Niệm chỉ là Thư Niệm. Từ bé đã xem như chú chó cưng để yêu thương, lớn lên vẫn là thứ hắn không nỡ buông khỏi tay. Mọi đặc điểm về tuổi tác, giới tính thế nào đều tự động bỏ qua, chỉ còn lại một sự tồn tại giản đơn thuần túy mà thôi. Này là để cho hắn trông rõ rành rành Thư Niệm nằm ngửa ra ở một nơi cách hắn chưa đầy nửa mét, nhắm mắt dạng chân, làm cái chuyện gợi tình đến như vậy. Cú sốc này hoàn toàn chẳng nơi nào là hình dung đủ. Không rõ có phải vì nhiệt độ căn phòng đặt hơi nước cao quá chăng, hắn cảm thấy hơi chóng mặt, khó thở. Ờ nè, Tiểu Niệm mà nên nói cái chi đây? Bảo cậu ấy mau dừng tay lại. Luôn cả cái quyền tự sướng của người khác mà cũng muốn tước sạch sao? Hình như là không được hay ho cho lắm. Huống hồ Thư Niệm căn bản là xỉn quắc cần câu rồi, còn giảng được cái đạo lý gì với cái hũ chim này đấy? Nè, cái đó cậu nhanh lên chút đi hả? Bằng không sẽ bị lạnh đó. Có mỗi câu đơn giản mà phải liếu lưỡi lắp bắp, hắn rõ mất mặt. Càng mất mặt hơn nữa là Thư Niệm căn bản đâu có đối hoài gì đến hắn, hoàn toàn coi hắn không tồn tại. Vẻ mặt cậu như là nghe những gì cũng chẳng lọt tai, lại cứ tiếp tục mà tự sướng. Bực cả mình, đi ra ngoài trước đã. Đàn ông thủ dâm á thì có gì hay ho đâu mà dợm, chẳng phải đều là một khu thế này sao? Về tới nỗi cái mặt mày méo mó gần chết, hồng hộc như là trâu thở, hết ư ư rồi a a, làm không nên thân nước giải còn rơi lợp đợp nữa là đằng khác. Bốn từ thôi, chán như con dán. Tầm mắt lắm lét nghiêng xuống 45 độ. Ôi chao, mũi đột nhiên lại nóng ran một trận. Tạ Viêm lúng túng ho khan hai tiếng, rõ ràng là đang làm chuyện nối loạn, nhưng mà Thư Niệm chẳng náo loạn tí nào cả. Cậu không hề làm điệu bộ, nằm lõa lộ cả người ở trong nước, tư thế gập rối, dạng chân tự nhiên như không, nhìn thế nào cũng giống như là đang khiêu khích, hoặc nên nói là đang mời gọi. Tạ Viêm lại ho thêm hai tiếng. Hắn có thôi thúc muốn phá cửa chạy ra tháo thân lắm chứ, song cặp chân lại cứ như bị đóng đinh vào đất hay sao ấy, có muốn nhấc lên cũng không lên. Ngón tay thon dài mềm mại chuyển động trong nước, màu da Thư Niệm nhợt nhạt, hơi có vẻ xanh xao vì thiếu máu, ngầm trong nước cô hồ nữa như trong ngọc, sạch sẽ và mịn màng. Đường nét nửa khuôn mặt đã hơn cả thanh tú, trên đôi môi miếng chặt nổi bật lên một mảng hồng, làm cho cả khuôn mặt bình thường đều trở nên thêm sinh động hẳn. Cái từ quyến rũ có thể dùng để chỉ một tên đàn ông hướng nội an phận sao chứ? Ây trời ơi, thôi quên đi. Hắn miễn cưỡng không để bản thân thả hồn theo những tưởng tượng vô nghĩa trên mẩy trên mây. Những tiếng rên rỉ bị đè nén của Thư Niệm lại khiến cho tim của hắn đập loạn như điên, không cách nào mà ghiềm được. Đợi khi tiếng rên dứt hẳn, mồ hôi đã muốn vã ra đầy đầu của hắn. Ừ, ở đây sao mà nóng kinh hồn. Tạ Viêm lau trán để che giấu, ý thức được mình đã không hề chớp mắt thưởng thức hết toàn bộ quá trình thủ dâm của người đồng giới. Hắn dặn là không được lùi một bước. Đúng là phải gió mà. Tiểu Niệm mà, hắn xấu hổ phải biết. Cậu tắm xong chưa hả? Thư Niệm vẫn bỏ ngoài tai, cậu hơi gấp gáp điều hòa lại hô hấp, rồi bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Tạ Viêm đang đứng ngay râu ra đó. Cậu mỉm cười như thế một đứa trẻ đang mãi chơi đột nhiên phát hiện ra trong nhà có một người khách lạ. Tạ Viêm thật sự hoài nghi, chẳng biết rốt cuộc tối nay thần kinh hay cặp mắt của mình có vấn đề. Chỉ một cái liếc mắt thoáng nhẹ qua thế thôi, sao hắn lại cảm thấy là mị nhãn đầy hàm ý dụ dỗ. Thôi chết rồi, dù định lực có kém cỏi cách mấy, ham muốn chưa thỏa cách mấy, hắn cũng không đến nỗi bị một tên đàn ông húp mất hồn cơ chứ. Song cái khiến da đầu của hắn ngứa ran chính là trạng thái rừng rực phấn khích ở chỗ bụng dưới, hình như đã rất lâu rồi. Hắn vội hít thở sâu vài lần, cố gắng khôi phục lại giọng nói và tư duy bình thường. Tiểu Niệm à, đứng lên nào, không lâu mình á coi chuyện bị cảm mạo bây giờ. Thư Niệm đã quay trở về thế giới riêng của cậu, hoàn toàn là coi cái gã đàn ông đứng chình ình ngay bên cạnh là một cái sự không khí. Cậu lờ tịch hẳn, tiếp tục xịt chai sữa tắm lên trên người, cầm của Huy cọ mình cọ máy. Tạ Viêm có cảm giác nếu hắn không làm gì cả, thật sự không chỉ là vấn đề mặt mũi thôi đâu. Cứ tiếp tục đứng như thế này với Tư Niệm trần truồng, tư thế liêu nhân, là do hắn thấy thế, tim hắn nhất định sẽ có vấn đề mất thôi. Nói sao thì nói, hắn cũng phải kéo tên kia lên trước, lau khô rồi trồng đồ ngủ tươm tất vô cái đã. Tạ Viêm miễn cưỡng tự trấn an mình một lúc, đoạn cậu bước lại cạnh bồn tắm, ngồi xổm xuống vươn tay ôm cậu. Nè, đứng lên nào, lau mình cái đã rồi hắn ngủ tiếp nào. Làn da dưới bàn tay hắn thật mịn màng, nhưng hoàn toàn không giống cảm giác mềm mại như làn da làn nước của phụ nữ. Rõ ràng là da thịt săn chắc dẻo dai của nam giới. Bắt đầu từ thổi bé, hắn đã ưa thích xoa nắng vuốt ve cậu hết lần này tới lần khác. Bởi vì hắn thấy thinh thích, thấy khoan khoái, hắn quen và mê mẩn với cái cảm giác ấy. Ở cùng cậu thì như là nghiện, muốn chạm vào cậu. Mặc dù là thân thể đàn ông rắn chắc phẳng lì, nhưng cái cảm giác thỏa mãn khi ôm vào lòng thì ngoài cậu ra không còn bất kỳ ai khác có thể mang lại cho hắn cả. Cơ sao ôm một gã đàn ông cũng sẽ có cảm giác ngọt ngào đến như thế chứ? Là cái yêu thương đối với sủng vật của riêng mình hay sao? Tiểu Niệm à, Tiểu Niệm khó khăn lắm mới đứng thẳng được. Thư Niệm ở trong lòng hắn se sẻ phản kháng, sự tê ngứa từ những sợi tóc mềm cọ lên trên mặt làm cho giọng của hắn bất tri bất giác dịu dàng lại. Ngoan đi mà, đừng cứ quấy nữa. Thư Niệm không hé môi. Giờ đây cậu chỉ có vẻ ngoài tỉnh táo và im lặng với cái đầu say đứ đừ. Cậu nhắm mắt ngoan ngoãn để cho Tạ Viêm dùng tấm khăn lông lâu lớn giúp cậu ta lau chùi một hồi. Chiếc khăn vừa dịch xuống phần eo, cậu liền căng thẳng bất an dụi dụi vào lòng hắn. Bất chợt đôi con người của cậu liêu quyêu đảo quanh dưới làn mi mỏng. Tạ Viêm cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu gấp dần. Sức nóng chẳng nên có nơi bụng của hắn càng mãnh liệt hơn. Mẹ kiếp, đàn ông quả nhiên là rặt một lũ cầm thú. Cậu quẹt lung tung vài ba cái, có thể nào cũng phản ứng chứ hả? Sao? Được rồi chứ hả? Đi được chưa? Thư Niệm mở to mắt nhìn hắn chăm chăm, như là đang cố sức nhận rõ ra cái điều gì đó. Nửa ngày cậu mới ngờ ngờ khẽ lẩm bẩm. Tạ Diêm sao? Đúng rồi đó, Tạ Diêm là tôi nè. Thế vẻ mặt Tư Niệm hồ như sắp khóc tới nơi. Hắn không dằn lòng được, vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt lạnh nhắc của cậu, nhìn cậu mỉm cười mà dỗ dành. Tạ Diêm à. Cậu có phần rụt rè, vươn tay ôm lấy cổ của Tạ Viêm. Cơ thể trở nên co rụt lại, như thể muốn giấu đi những khớp xương non rõ mồm một vì gầy ốm. Hay ít ra đừng hiện rõ ra như thế, hoặc biết đâu chừng ấy là vì cậu thấy xấu hổ vì thứ tình cảm u uẩn uẩn, không tí hy vọng, không đủ quang minh mình đang có với hắn cũng nên. Cậu ngập ngừng quan sát khuôn mặt dù đang ở rất gần nhưng lại mơ hồ không rõ nét của Tạ Viêm. Đoạn căng thẳng gồng người lên, như thế đã gom hết toàn bộ dũng khí, dè dặt ghé vào, đưa môi mình dán lên trên môi của hắn. Tạ Viêm bất ngờ không kịp đề phòng, trong đầu của hắn nổ bùng lên như là bị một vật cứng nào đấy dán mạnh đến nỗi vỡ tung, ghê gớm tới mức hắn choáng đầu mất một lúc. Đợi khi ý thức tràn về, hắn phát hiện ra quần áo mình đã không còn ngay ngắn, mình thì đang ôm ghì Thư Niệm ép vào tường trong phòng tắm, chèn người vào giữa hai chân của cậu, dùng sức kìm chặt ngay cậu mà hôn đắm đuối, ngấu nghiến như điên đầu lưỡi nao núng của cậu. Thích tới nỗi cậu ta thích cậu tới muốn nhai bụng nuốt lấy cậu, ác liệt quá chăng? Vậy mà chút hồi xách dép chạy có cờ hó. Từ nhỏ đã như thế, khi tình cảm có sức mãnh liệt, hắn liền cắn cậu, nhéo mặt cậu, bắt nạt cậu ác liệt, dùng bạo lực trút ra hết những gì xao động bất an, tựa như chúng sẽ bị cuốn trôi theo kiết lực của hắn. Hiện tại cũng như thế, hắn vừa múc bát quấn quyện, vừa vuốt ve xoa nắng thô bạo từ trên xuống dưới, dục vọng kìm nén đã lâu giữa hai chân vô phương dẫn xuống, đang thúc vào phần bụng nóng rực của người bên dưới, cọ sát đè ép đầy tính xâm lược. Dường như hắn đã kiềm chế suốt một thời gian dài đẳng đẳng, dài hơn buổi tối hôm nay rất xa. Hơi cồn từ khoang miệng, Thư Niệm dường như cũng khiến ý thức của hắn hỗn loạn đến phát rồ. Nếu như Tiểu Niệm là con gái, mình nhất định phải có được cậu ấy. Bất kể thế nào đi nữa, giờ đây hắn đều muốn có người con người này. Hung hăng dè vò cậu ta, chiếm hữu cậu ta, đem trút hết những dục vọng bị dồn nén bấy lâu chưa thể thoát ra, rót cả vào bên trong cơ thể của cậu ta, không chừa lại một chút nào cả. Thế chủ động chỉ duy trì vỏn vẹn 2 giây đã tiêu sạch dũng khí mà Thư Niệm mượn men rượu mới vất vả gom được. Kế đến, cậu chỉ còn biết hoảng sợ đờ dại ra, bị tà viêm ghì cứng âu yếm đến thở không ra hơi. Đồng thời vì cảm nhận, chỉ còn biết hoảng sợ được dục vọng cương cứng đang hung ác hút vào người mình. Cậu cũng tròn lại theo bản năng, mở chân ra đi. Tạ Viêm nổi cáu, cắn vào bả vai của hắn đang phát run kia, đồng thời dùng sức giãn chân cậu ra. Mở rộng ra một chút đi. Thư Niệm vẫn chưa tỉnh rượu, sau một cuộc dây dưa cùng loạn như vậy càng tơ mơ, chỉ đờ đẫn dựa vào tường, gượng chống cho cơ thể không trượt xuống, hơi tách chân ra một tí theo động tác tay của Tạ Viêm. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ sờ soạn giữa hai đùi cậu, len tới phía sau thô lỗ muốn kéo căng cậu ra. Thể nghiệm chưa bao giờ có này khiến cho cậu cảm thấy nín thở. Bàn tay vặn vẹo túm chặt lấy bả vai của người trước mặt, cường đầu buốt như muốn đứt toạc ra bất chợt dâng lên từ phía sau, làm cả người của cậu rung bắn lên. Đừng mà! Tạ Viêm nào đâu để ý đến cậu, một hai muốn đưa mình tiến vào nơi duy nhất có thể tiếp cận ở trên người của cậu. Bất chấp sự kháng cự run rẩy của Thư Niệm, hắn vẫn cứ nắm lấy thắt lưng của cậu, dùng sức mạnh mà tiến vào. Lúc đã đào vào được hoàn toàn, cơ thể trần trụi của Thư Niệm thoát căng lên gần như sẽ gãy lìa bất cứ lúc nào. Tiếng của cậu cũng đã lạc hẳn đi. Không được, đau quá, không. Thả lỏng cái đi nào, ngoan, ngoan nào. Bị ép chặt cứng khiến hắn suốt chút nữa đã mất khống chế, đành phải vỗ bợp một cái vào mông đang thích lại vì đau của Thư Niệm, đồng thời đưa đẩy đến cuồng nhiệt. Ngoan, thả lòng chút nữa đi hả? Thư Niệm đáng thương dần dần không cất ra nổi tiếng nào, nỗi đau hệt như muốn xé đôi cậu ra xua tan hết cơn say còn sót lại. Tuy rằng là đau đến mức mắt có phần dại đi, nhưng cậu vẫn thấy rõ cái kẻ đang ôm mình thô bạo lượt động là Tạ Viêm. Là Tạ Viêm ư? Cậu khó tin mở to mắt ra muốn cố nhìn cho rõ hơn, xong lại cứ đau đớn đến mức hai mắt của cậu đều nhòa đi. Là Tạ Viêm sao hả? Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chẳng dám nghĩ rồi có một ngày mình có thể làm chuyện ấy với hắn. Sao như thế này, rõ ràng đều là đàn ông. Có lẽ cậu không dám nghĩ. Ý nghĩ như thế với cậu mà nói vẫn là quá xa xỉ. Chỉ cần có thể được hắn ôm ấp như vậy cũng đã là quá tốt, quá đủ rồi. Tạ Viêm à! Cậu cố vắt ra chút âm thanh từ vòng họng khô khốc, nhưng Tạ Viêm chẳng hề nghe thấy. Không sao, như thế nào cũng tốt. Cậu đã thấy hạnh phúc đến nỗi chẳng cần so đo gì nữa.